Chương 394 Hoắc Vũ Hạo rót vào hồn lực, 6 cái chân dài hồn đạo khí toàn hình tham chắc đồng loạt đứng dậy, tiếp tục đi trên dãy núi nhánh. Sau khi vượt qua một cái sườn núi khá hẹp, cuối cùng họ đã tiến vào dãy núi chính của Cảnh Dương Sơn Mạch. Lúc trước trên không trung, Hoắc Vũ Hạo đã nhìn thấy toàn bộ địa hình Cảnh Dương Sơn Mạch. Dãy núi chính hay còn gọi là dãy núi trung tâm có dạng một quả trứng. Mặc dù mới đến đây lần đầu, nhưng suy xét sự phân bố hồn thú của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm có thể suy ra, càng đi sâu vào trung tâm sơn mạch, thể hình của hồn thú sẽ càng lúc càng to lớn. Sinh sống ở vùng núi bên ngoài, chỉ là một vài loại hồn thú thực lực tương đối yếu. Càng vào sâu bên trong, thực lực hồn thú tự nhiên sẽ càng mạnh. Chỉ cần không xâm nhập quá sâu, hẳn sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Mùi máu của Ngân Lang dù sao cũng chỉ có thể lan ra một phạm vi nhất định, chắc chắn sẽ không bay tới những đỉnh núi trung tâm của dãy núi. Máu Ngân Lang cũng không hẳn tạo nên phiền toái liên miên cho họ, ít nhất hiện tại không phải. Phần lớn hồn thú khi ngửi được mùi máu Ngân Lang hoặc chạy trốn hoặc tránh xa hoặc an tĩnh bất động. Điểm này tinh thần tham chắc thể hiện rất rõ. Hắn phát hiện, ngay cả một vài hồn thú ngàn năm, khi ngửi được mùi máu Ngân Lang, đều lập tức trốn đi thật xa, tuyệt không tới gần. Cứ thế, chặng đường của bọn họ lại trở nên thuận lợi hơn, tốc độ cũng được đẩy cao không ít. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng điều khiển hồn đạo khí toàn hình tham chắc đặt chân lên ngọn núi cao đầu tiên ở rìa ngoài của dãy núi trung tâm Cảnh Dương Sơn Mạch. Xâm nhập vào địa bàn của hồn thú, đương nhiên hắn không dám tiêu hao nhiều hồn lực. Lên tới đỉnh núi hồi phục sơ sơ, hắn phóng tầm mắt nhìn khung cảnh xa xa. Giống như bao dãy núi khác, trung tâm Cảnh Dương Sơn Mạch càng hướng vào trong nhiều hơn, độ cao những đỉnh núi lại càng cao hơn, nhưng cũng không bất ngờ, cũng có một vài địa hình vừa phải. Tiến vào trung tâm, tố chất hồn thú quả nhiên tăng lên rất cao. Tổng thể mật độ sinh sống và tố chất đã tương đương với khu ngoại vi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Nhưng vì lý do máu Ngân Lang, cho đến nơi này bọn họ lại chưa từng đụng độ một trận chiến nào. Hoắc Vũ Hạo khoanh chân ngồi dưới đất, tùy ý gió núi lất phất, hắn cũng không phải người thích mạo hiểm, đưa lưng về phía hồn đạo khí toàn hình tham chắc, khiến hai nữ đang nghỉ ngơi không nhìn thấy gương mặt hắn. Trên trán, hào quang vàng nhạt lặng lẽ nhẹ nhàng mở ra vận mệnh nhãn. Từ khi có vận mệnh nhãn, thế giới tinh thần của Hoắc Vũ Hạo đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Có vận mệnh nhãn, bất kể Thiên Mộng, Băng Đế hay Y Lai Khắc Tư, hiện tại đều đã không thể điều khiển thân thể hắn. Trừ phi hắn chủ động mời, nhưng lại có thể tùy ý thu hồi quyền khống chế thân thể. Tác dụng vận mệnh nhãn tuyệt đối không chỉ là tăng phúc linh mâu. Khi mở nó ra, khí tức vận mệnh sẽ xuất hiện trong trung khu thần kinh của Hoắc Vũ Hạo, cảm giác sẽ càng thêm nhạy bén, thậm chí có thể đạt tới trình độ nào đó đoán biết một ít tương lai, đoán trước được lành dữ. Hừ, vận mệnh nhãn khép lại. Lúc Hoắc Vũ Hạo mở hai mắt, người ta có thể thấy vẻ khiếp sợ kinh hãi trong mắt. Hắn thật không ngờ, lần này dùng vận mệnh nhãn đoán lành dữ lại có cảm nhận như vậy. Nguy hiểm, kỳ ngộ, khá mơ hồ, nhưng vẫn có cảm giác nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Một cảm nhận rất mới mẻ. Sao lại thế này? Hoắc Vũ Hạo trong lòng hơi căng thẳng. Tuy vận mệnh nhãn chỉ cho biết một đáp án ba phải mơ hồ, nhưng trong dự cảm, nguy cơ xuất hiện trước kỳ ngộ. Tựa như trong một đỉnh núi cao xa xa nào đó, đang có vô số nguy cơ đợi hắn. Thật không phải là một hiện tượng tốt chút nào. Nhưng mà, đã tới nơi này rồi, hắn cũng không dễ dàng lùi bước. Vận mệnh nhãn cũng không tạo cảm giác nguy cơ chí mạng. Cẩn thận xâm nhập. Đây là chiến lược được Hoắc Vũ Hạo ngay lập tức quyết định. Tiếp tục đi, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng giảm tốc độ di chuyển rất nhiều. Hơn nữa cứ khoảng 15 phút lại tiến hành sửa chữa. Yêu cầu của hai cô gái muốn thay hắn điều khiển cũng hoàn toàn bị cự tuyệt. Đồng thời hắn còn yêu cầu các nàng luôn phải duy trì trạng thái cơ thể tốt nhất. Thấy Hoắc Vũ Hạo cẩn thận như thế, hai nữ cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Ngay cả Kha Kha cũng không biểu hiện một chút nào nôn nóng. Một lúc lâu sau, bọn họ đã trèo lên đỉnh núi thứ ba trên đường đi, cũng là mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch hôm nay của Vũ Hạo. Đỉnh núi có tầm nhìn khá bao quát trở thành địa điểm dừng chân qua đêm của ba người. Trước đó, bọn họ cuối cùng cũng gặp một ít phiền toái. Hai hồn thú kim hổ tu vi hơn 3.000 năm xuất hiện cản đường. Cũng là kim hổ, nhưng kim hổ sống ở Cảnh Dương Sơn Mạch lại cường đại hơn nhiều. Cái đầu cứng rắn ngay cả ám kim khủng trảo cũng chỉ đâm vào được một thốn. Mặc dù kết quả trận chiến cũng không thay đổi, vẫn chết trong tay Hoắc Vũ Hạo, nhưng đã hao phí không ít thời gian. Trải qua một ngày, Hoắc Vũ Hạo cũng phát hiện, hồn thú ở Cảnh Dương Sơn Mạch phàm là có thuộc tính kim loại. Thực lực so với nơi khác đều mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng những thuộc tính khác thì lại yếu hơn không ít. Một con khanh bằng thuộc tính phong có tu vi chừng vạn năm, là hồn thú tu vi cao nhất mà họ nhìn thấy hôm nay, thế mà lại bị hai con kim hổ 3.000 năm dọa cho chạy mất dép. Do đó, có thể nói hồn thú thuộc tính kim loại ở sơn mạch này vô cùng bá đạo. Nhưng một ngày qua, hồn thú Hoắc Vũ Hạo mong muốn được diện kiến nhất lại trước sau không hề thấy động tĩnh. Trên đường cũng không gặp được một hồn thú hệ tinh thần nào. Quả nhiên, dù ở địa phương nào, hồn thú thuộc tính tinh thần đều là hàng hiếm. Còn may hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, sự kiên nhẫn của Hoắc Vũ Hạo vốn không thấp chút nào. Có vận mệnh nhãn đoán trước phần nào, hắn đã quyết định, cao nhất chỉ đến ngọn núi thứ 5 tính từ bên ngoài vào, sau đó sẽ phải di chuyển sang những đỉnh núi tương đương, không đi sâu vào thêm nữa. Nếu 5 ngày không có kết quả thì phải chờ ra ngoài. Dù sao, an toàn trên hết. Đến đỉnh núi. Chọn đỉnh núi để nghỉ ngơi còn có một nguyên nhân trọng yếu, hồn đạo khí toàn hình tham chắc ở chỗ cao có năng lực đào thoát cực mạnh. Có dạng khối cầu, nó hoàn toàn có thể lăn lông lốc với gia tốc cực lớn theo sườn núi mà hạ sơn. Hồn thú muốn đuổi theo đã không dễ, huống gì còn có con nào dám đưa thân ra chặn một khối kim loại rơi tự do xuống núi chứ. Mặc dù đào thoát như vậy đối với hồn sư bên trong cũng không thoải mái, nhưng vẫn tuyệt đối an toàn. Lần này Hoắc Vũ Hạo không dám nhóm lửa, nhưng vẫn là một bữa ngon cho hai cô gái thưởng thức. Hoắc Vũ Hạo lóc lấy miếng thịt ở lưng kim hổ vừa giết được lúc ban chiều, rồi dùng bạch hổ chủy sắt mỏng như tờ giấy. Thịt hổ đã hơi chua chua, nếu không được nấu nướng kỹ lưỡng, hương vị chắc chắn không tốt chút nào. Thịt hổ tươi chắc chắn tốt hơn, nhưng mà có bao nhiêu người có may mắn ăn được đâu. Hoắc Vũ Hạo sắt mỏng thịt hổ xong xuôi đâu đấy, mới lấy ra gia vị, pha chế một loại nước sốt hoàn toàn mới, ăn có vị cay cay chua chua, nhưng khiến toàn thân thư thái. Thịt hổ chấm mù tạt lại như tươi hơn, chẳng những không còn mùi chua, lại mang thêm một nét hoang dã rất thú vị. Bất quá Hoắc Vũ Hạo lại không làm cho các nàng ăn nhiều, ăn sống thịt hổ không tốt lắm cho tiêu hóa, mặc dù dinh dưỡng cũng tuyệt đối sung túc. Hắn lại pha chế thêm một loại nước sốt, dùng để trộn rau, ăn với lương khô, cũng tương đương đã ghiền. Kha Kha và Quất Tử phát hiện, càng ăn nhiều món của Vũ Hạo làm, hào cảm đối với hắn của hai nàng cũng tăng lên rõ ràng. Nếu dùng từ để miêu tả hình ảnh Vũ Hạo lúc này trong lòng hai nàng, thì phải là, hàng ăn. Tối nay làm sao đây? Ăn xong cơm chiều, ba người ngồi vây quanh thành một tròn, ban đêm gió núi lành lạnh, từng cơn gió mang theo sương mù mỏng manh lất phất, dễ dàng thấm ướt vai áo. Ở chỗ này ngẫu nhiên bất kỳ lúc nào cũng có thể đối diện hồn thú. Lều chạy hẳn nhiên không phải là một ý kiến hay. Hoắc Vũ Hạo chỉ tay về khối cầu sau lưng, nói, chỉ nên ở lại trong hồn đạo khí toàn hình tham chắc. Các ngươi đi minh tưởng đi, ta canh gác ở bên ngoài. Có động tĩnh gì ta trước tiên sẽ thông báo cho các ngươi. Quất Tử nói, nửa đêm sẽ đến phiên ta. Kha Kha nói, mỗi người chúng ta gác 2 canh giờ là hợp. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, được, mọi người yên tâm đi ngủ đi. Đến giờ ta sẽ gọi. Hai nữ đứng dậy trở về hồn đạo khí toàn hình tham chắc. Đóng chặt những cửa sổ thủy tinh, hoàn toàn ngăn chặn cái lạnh ở bên ngoài. Hoắc Vũ Hạo dựa lưng vào khối cầu ngồi xuống. Tuy rằng gió núi lạnh thấu xương, nhưng với hắn, cái lạnh chỗ này chẳng tính là gì. Bản thân là người có cực hạn băng, xương núi thực tế lại rất thích hợp cho hắn thi triển năng lực bản thân. Hai mắt khép kín, khoanh chân mà ngồi, tinh thần tham chắc lại khuếch tán ra xa. Còn trong cơ thể, hồn lực theo trạng thái minh tưởng lặng lẽ vận chuyển. Có nhị thức hải thật là tốt. Một tia ý niệm ở lại trong nhị thức hải, điều động hồn lực thi triển tinh thần tham chắc, cảm nhận tình hình chung quanh, phần tinh thần còn lại vào tinh thần hải nghỉ ngơi minh tưởng. Giống như một loài thú nào đó có thể nhắm một con mắt mở một con mắt khi ngủ vậy. Một khi có động tĩnh gì, tinh thần đang tu luyện sẽ được tia ý niệm kia đánh thức, nhanh chóng tỉnh dậy. Do đó, hắn căn bản không nghĩ phải gọi hai nữ đến thay thế mình. Sắc trời tối sầm, ánh sao lấp lánh không trung, sương mù dày đặc thổi qua, giơ tay không thấy trước mặt. Cơn rét ở xung quanh căn bản không ảnh hưởng tới Hoắc Vũ Hạo. Bản thân hắn nhiệt độ còn thấp hơn bên ngoài nhiều. Cực hạn băng dĩ nhiên khiến tốc độ tu luyện của hắn cực kỳ chậm chạp, nhưng căn cơ chắc chắn, lượng hồn lực cực cao, mật độ hồn lực dày đặc, so với hồn sư cùng cấp đã hoàn toàn bỏ rất xa. Băng lấy thủy làm nền tảng, thủy nguyên tố trong không khí đối với tu luyện của Hoắc Vũ Hạo vốn rất ưu đãi. Hơn nữa tại đây trong núi lớn, thiên địa nguyên khí so với nơi khác càng dày đặc hơn, tốc độ tu luyện cũng được cải thiện hơn một chút. Tu luyện trong thâm sơn, cảm giác thật không tồi. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận hết thảy biến hóa trong phạm vi bán kính 250m, âm thầm cảm thán trong lòng. Khó trách hồn thú luôn mong muốn sinh sống tại núi sâu, sông lớn hoặc rừng thẳm. Quả nhiên thấy linh khí đầy đủ. Hừ. Đột nhiên, cảm giác nhạy bén khiến Vũ Hạo lạnh gáy rùng mình. Mặc dù tinh thần tham chắc rõ ràng vẫn chưa phát hiện ra điều gì, nhưng mọi sợi lông trên người hắn lại dựng lên thẳng đứng nổi da gà. Sao lại thế này? Bị giật mình, Hoắc Vũ Hạo đã thoát ra khỏi trạng thái minh tưởng. Hắn rất tin vào cảm giác nhạy bén của mình, trực giác báo động khẩn cấp, khiến hắn kịch liệt phản ứng đến mức này, chỉ e nguy hiểm lần này là bị đột kích trong đêm. Giơ tay nhẹ nhàng gõ 2 tiếng trầm đục vào cửa sổ thủy tinh, tiếng vang không lớn, nhưng đủ để đánh thức 2 nữ thức dậy từ trong mộng. Chúng ta sắp có phiền toái. Các ngươi không cần ra ngoài, chuẩn bị sẵn sàng hỏa lực công kích. Quất Tử, ngồi vào ghế điều khiển đi. Nếu sự tình bất lợi, không cần lo cho ta, lập tức lăn xuống núi. Ta tự có biện pháp thoát thân sau. Hoắc Vũ Hạo thì thầm nói vài câu, giọng nói bình tĩnh nhưng gấp gáp lập tức khiến Quất Tử và Kha Kha hoàn toàn tỉnh táo. Người phát hiện ra cái gì sao? Quất Tử mở một cửa sổ, thì thào hỏi nhỏ. Lúc này trên người nàng và Kha Kha đã bắt đầu có những tiếng leng keng va chạm của những hồn đạo khí viễn công xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ta chưa rõ, nhưng cảm giác của ta mẫn tuệ hơn người bình thường rất nhiều, e lần này gặp phiền toái lớn. Hít sâu một bụng khí lạnh ban đêm, Hoắc Vũ Hạo cố hết sức giữ cho tinh thần bình tĩnh. Mặc dù hai năm nay hắn tiến bộ rất nhiều, nhưng dù sao hồn lực vẫn chỉ mới cấp 40, hoàn toàn chưa có khả năng so sánh với cường giả chân chính. Tinh thần tham chắc đang dò xét toàn phương vị được hắn chuyển sang chế độ quét tập trung. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo hướng tới những phương vị bất đồng quét qua quét lại. Dò xét một hướng, hắn không sử dụng vận mệnh nhãn, khoảng cách tối đa cũng lên đến 1.000 mét. Lúc này hẳn nhiên không phải thời điểm tiết kiệm hồn lực, hắn phát động tối đa tinh thần tham chắc, lặng yên quét xuống chân núi. Hồn đạo khí toàn hình tham chắc đột nhiên bật mở hai cửa sổ, trong bóng tối mơ hồ có hai khẩu pháo đen thui ló ra. Hai khẩu pháo khá to, đường kính nòng pháo lên đến 100mm, lại do một mình Kha Kha sử dụng, hai bên vai mỗi bên một khẩu. Quất Tử đang ngồi ở vị trí điều khiển, tuy lúc có thể khởi động hồn đạo khí toàn hình tham chắc. Hoắc Vũ Hạo không dùng bất kỳ một hồn đạo khí nào, nhưng ánh mắt vô cùng lợi hại, lúc hắn xoay tròn một vòng rồi dừng lại, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Những bóng dáng lặng lẽ yên tĩnh đang nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tụ tập lại hướng về đỉnh núi, không phát ra dù một tiếng động nhỏ hay một tiếng bước chân nào. Nguy cơ vô hình như một bàn tay sắt bóp chặt trái tim Hoắc Vũ Hạo. Bầy sói, một bầy kim lang. Chúng ta bị bao vây. Ít nhất có 3 đầu kim lang tu vi vạn năm, hơn 100 đầu kim lang tu vi trăm năm và ngàn năm. Nhiều nhất 3 phút nữa, chúng nó sẽ lên đến đỉnh núi. Các ngươi chú ý nhắm chuẩn thời cơ đột phá, vượt vòng vây. Chắc chắn bầy sói này vẫn chưa đủ sức ngăn các ngươi lăn xuống núi. Quất Tử và Kha Kha lo lắng hít một hơi thật sâu, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Kim lang hay đúng ra là kim trúc lang, một loài hồn thú thuộc tính kim loại. Mặc dù nó không mạnh mẽ sánh với sư tử, hổ, báo, gấu nhưng lại nhanh hơn khá nhiều, hơn nữa thường săn mồi và tấn công theo bầy. Trong cảnh Dương Sơn Mạch, mọi hồn thú thuộc tính kim loại đều được tăng cường sức chiến đấu phải cao hơn 3 thành so với nơi khác, huống gì còn có 3 con kim lang vạn năm chỉ huy, có thể nói là cực kỳ phiền toái. Dù cho bầy sói không đủ khả năng một kích giết chết bọn họ, thì phương thức vờn chung quanh chờ tiêu hao cũng khiến họ khó sống. Vũ Hạo, mau lên đây. Chúng ta cùng nhau lăn xuống đi. Quất Tử vội vàng kêu lên. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại lắc đầu. Không, ta không thể đi. Bầy kim lang này hẳn là do một con ngân lang phái tới. Mới tức thì ta đã phát hiện khí tức của ngân lang. Nếu đúng là vậy, con ngân lang này chính là hồn hoàn thứ tư cực kỳ thích hợp của ta. Các ngươi cứ đi trước, không cần phải xen vào, ta đã có biện pháp. Không được, rất nguy hiểm. Bầy sói có hơn 100 đầu kim lang đấy. Quất Tử vừa nói, đã mở cửa cabin muốn bước ra. Hoắc Vũ Hạo quay ngoắt lại chặn cửa cabin không cho mở ra, trầm giọng, ta tự có năng lực thoát hiểm, nếu thật sự không được, bằng hồn đạo khí phi hành ta thừa sức thoát khỏi chỗ này. Chuẩn bị đi, ta tiễn các ngươi đi trước. Hai tay hắn đã được bao trùm toàn bộ bởi băng tinh. Hai cánh tay vận sức, khống hạc cầm long bộc phát uy lực huyền thiên công bá đạo, cộng thêm tố chất sức mạnh của cơ thể mạnh mẽ, chụp lấy 2 trong 6 chân của hồn đạo khí toàn hình tham chắc nhấc bổng lên, dùng sức đẩy đi. Hồn đạo khí toàn hình tham chắc nặng nề ngay lập tức nghiêng ra, ngã. Quất Tử và Kha Kha cùng lúc hét lên hoảng hốt, giọng nói Hoắc Vũ Hạo vẫn văng vẳng bên tai hai nàng, không cần lo cho ta, đến điểm hẹn chờ ta. Nhất định ta sẽ không có việc gì, không cần quay lại, nhanh chóng chạy ra ngoài. Diện tích mặt đất trên đỉnh núi vốn nhỏ hẹp, hồn đạo khí toàn hình tham chắc bị ném đi lập tức mất thăng bằng, hướng về một bên lăn xuống. Sau đó, Quất Tử thể hiện năng lực điều khiển chuẩn xác và thái độ cực kỳ quyết đoán. Kha Kha còn lẹ tay hơn, dù bất mãn muốn chất vấn Hoắc Vũ Hạo, nhưng nàng đã nhanh chóng đóng lại 2 cái cửa sổ đã mở. 6 cái chân dài được rút vào, một lượng keo rất lớn từ hồn đạo khí toàn hình tham chắc phun ra bên ngoài, khiến bề mặt của nó đàn hồi, che kín toàn bộ khối cầu kim loại, ầm ầm lao xuống núi. Hai cô gái bên trong thoáng cảm giác trời đất quay cuồng, kết cấu bảo vệ chương trình lăn bắt đầu phát huy tác dụng. Cabin hình cầu bên trong được tách biệt hoàn toàn với lớp vỏ ngoài, vô số lò xo hỗ trợ giảm sóc. Đồng thời giữ cabin ở giữa luôn ở trạng thái ổn định thăng bằng. Nhìn thấy khối cầu to lớn đang hạ sơn, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng thở dài, căn bản là vì một vài năng lực của hắn không thể để cho hai cô gái này nhìn thấy. Các nàng mà ở lại, đối phó kim lang đương nhiên sẽ thoải mái hơn, nhưng hắn cũng không thể toàn lực ứng phó. Hơn nữa, hắn cũng không nói dóc, hắn quả thật cảm nhận được khí tức một con ngân lang vạn năm. Hoắc Vũ Hạo càng ngày càng hiểu rõ một hồn hoàn hệ tinh thần khó kiếm đến mức nào, cơ hội tuyệt vời này hắn không thể bỏ qua. Bỏ qua con ngân lang vạn năm năng lực khủng bố này, muốn tìm một con nữa chẳng khác nào mò kim đáy bể. Từ khi bắt đầu kế hoạch cực hạn đan binh, được huấn luyện rất kỹ, hắn chưa bao giờ dùng hết toàn lực, khiến ngay cả bản thân cũng chưa biết hết thực lực hiện tại của bản thân chính xác là như thế nào. Lúc này cơ hội khó gặp, nguy cơ đối diện sinh tử, tiềm năng mới có thể bộc phát tối đa. Hồn thú vạn năm thì sao chứ? Thuộc tính kim loại cường hãn thì thế nào? Bản thân ta là kẻ cực kỳ am hiểu lấy một địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Nếu mà không làm được, kế hoạch cực hạn đan binh đặt trên người ta còn có ý nghĩa gì chứ? Hai tay thả lỏng, rũ xuống. Hai tròng mắt bắt đầu tản mát kim quang, ánh kim dịu dàng nồng nàn mang theo khí thế thoải mái. Đến đây đi. Trong khoảnh khắc cả tinh, khí, thần của hắn đều được đẩy lên đỉnh phong. Tinh thần tham chắc nói cho hắn biết, hồn đạo khí toàn hình tham chắc đang băng băng lan xuống là thứ đang hấp dẫn sự chú ý của bầy kim lang, một vài còn đã đuổi theo, đó cũng là một trong những mục đích của hắn. Lúc này hắn cần phải hấp dẫn toàn bộ chú ý của bầy kim lang, những con kim lang truy đuổi kim sẽ làm cho đội hình kim lang lộn xộn. Một cái bóng màu bạc bị hắn ném vào không khí. Đột nhiên, một tiếng nổ dữ dội vang lên giữa không trung, trên tay trái Hoắc Vũ Hạo, quang mang màu xanh lam thoáng ẩn thoáng hiện, đó chính là dấu hiệu của băng bạo. Thi thể ngân lang hóa thành bột mịn đầy trời, theo hơi nước trên đỉnh núi bay tán loạn, mùi máu tươi nồng nặc khắp nơi. Ở thế giới hồn thú mạnh được yếu thua, nếu không đủ hung tàn, sẽ không có khả năng sinh tồn. Hiện tại, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn thu hết mọi sự thương hại yếu mềm, toàn bộ chuyển sang trạng thái giết chóc. Những tiếng sói tru thảm thiết vang lên giữa lưng chừng núi. Hẳn nhiên, bầy kim lang biết Hoắc Vũ Hạo đã phát hiện ra chúng, hồn đạo khí toàn hình tham chắc đằng kia bị che hết mùi máu ngân lang dĩ nhiên không còn có thể hấp dẫn bọn chúng. Bầy sói nhanh chóng buông tha con mồi nọ, toàn lực tăng tốc, hướng lên đỉnh núi phóng tới. Những tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên trên người Hoắc Vũ Hạo, rất nhiều những cái hộp kim thiết xuất hiện, mỗi cái đều tản ra màu ám kim thâm thúy. Những chiếc hộp đó phân bố chủ yếu ở hai vai, hai bàn tay, trước ngực, sau lưng, bên hông bắp đùi, eo. Từ trên xuống dưới, tổng cộng hết thảy 18 hộp. Mỗi cái hộp kim loại đều khá nặng, nhìn qua khiến Hoắc Vũ Hạo càng thêm sừng sững, đồ sộ. Con kim lang đầu tiên rốt cục xuất hiện trong tầm nhìn của Hoắc Vũ Hạo, quả nhiên hoàn toàn không giống kim lang ở khu vực khác. Bên dưới bộ lông sáng bóng, từng cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt khát máu tập trung hoàn toàn lên người Hoắc Vũ Hạo. Điên cuồng gầm gừ rồi chu lên những tiếng đặc trưng, ngay lập tức đã tấn công hắn. Hai chân trước phóng tới, lợi chảo như đao, chụp xuống Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh phán đoán, kim lang nơi này hẳn là loài sói có sức mạnh vật lý năng lực cận chiến sáp lá ca cực mạnh. Thoáng lùi nửa bước, Hoắc Vũ Hạo giơ tay trái. Một tiếng choang bén nhọn bùng nổ, vô số tia sáng trắng nhoáng lên từ một cái hộp kim loại. Bóng của con kim lang đột nhiên dừng lại giữa không, thế đánh tới vẫn không đổi, nhưng tiếng giống thảm thiết lại cùng lúc vang lên. Bộ lông và da kim loại với lực phòng ngự mạnh mẽ, lúc này xuất hiện 16 cái lỗ thủng đầy máu. Đúng vậy, chính là da cắt hồn đạo nỏ, năng lực đâm xuyên cực khủng bố, nháy mắt thấu qua cơ thể kim lang ngàn năm trước mặt. Đống nỏ cơ trên người Hoắc Vũ Hạo đã sớm bổ sung đầy đủ năng lượng, mỗi 3 ngày cần bổ sung năng lượng lại một lần nữa. Trước khi tiến vào cảnh Dương Sơn Mạch, hắn đã chuẩn bị chu đáo, con kim lang ngàn năm trở thành vong hồn thứ nhất của gia cát hồn đạo nỏ. Hoắc Vũ Hạo giơ tay trái, chụp lấy thi thể con kim lang, nháy mắt đóng băng những vết thương trên người nó, nhưng vẫn không rót năng lực băng bạo vào trong cơ thể nó. Vung tay lên đã vứt nó sang một bên. Gia cát hồn đạo nỏ trên người hắn lúc này khác với món lần trước chế tạo trước mặt Hiên Tử Văn. Nguyên liệu tốt hơn, chế tạo tinh tế hơn khiến những hộp gia cát hồn đạo nỏ này có khả năng phóng ra đến 3 lượt, mỗi lượt 18 mũi vũ tiễn, tổng cộng 54 công kích chí mạng xuyên thấu trên một hộp nỏ, thế mà Vũ Hạo lấy ra những 18 hộp, đều là hồn đạo khí cấp 5. Gia cát hồn đạo nỏ lúc vận hành chỉ cần một lượng hồn lực cực nhỏ thoáng dẫn động hạch tâm pháp trận, lực lượng còn lại được bổ sung bằng kết cấu cơ khí dẫn động lực với tính chất đặc biệt của lẫy nỏ bắn tên công kích. Lực phá hoại hiển nhiên rất mạnh. Lúc con đầu tiên kim lang bị Hoắc Vũ Hạo ném qua một bên, lần lượt 7 con kim lang khác đã nhảy tới đỉnh núi, không ngoại lệ đều phát động công kích tới Hoắc Vũ Hạo. Tu vi 7 hồn thú này từ 300 đến 2000 năm, nhìn vào thân thể lớn nhỏ và lượng cơ bắp cuồn cuộn có thể dễ dàng nhận thấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tinh thần tham chắc toàn lực phát động, Hoắc Vũ Hạo nhanh nhẹn di chuyển, chân bước quỷ ảnh mê tung nhắm thẳng con kim lang có vẻ gầy yếu nhất. Hai tay cùng lúc giơ lên, những tiếng lách cách leng keng như tiếng tử thần đòi mạng, gia cát hồn đạo nỏ không hề tiết kiệm chút da như mưa, mũi tên nhọn hoắc xâm nhập vào da thịt, kim lang thảm thiết chu lên. Căn bản hắn không cần nhìn bằng mắt vẫn tuyệt đối không bắn sai vị trí. Hai đầu kim lang đã ngã xuống. Thân thể Hoắc Vũ Hạo đã vọt tới vị trí con kim lang tu vi chỉ có vài trăm năm trước mặt, né đòn công kích của đối phương, ám kim khủng trảo xuất hiện hung hãn đánh xuống. Không đánh vào trán hay đỉnh đầu kim lang là chỗ cứng nhất. Vũ Hạo thọc vào cổ nó, xuyên thấu qua trung khu thần kinh, con kim lang thứ tư nháy mắt hồn lìa khỏi xác. Mũi chân trái chạm đất, thân hình Hoắc Vũ Hạo dừng lại tại chỗ, kim lang trăm năm dính chặt ở chảo tay phải được tay trái gỡ ra, rồi đột nhiên ném về phía ba con kim lang khác vừa xông lên tới đỉnh núi. Cùng lúc đó hắn xoay người, ra cắt hồn đạo nỏ lại phát ra âm thanh lạnh gáy, nhóm kim lang truy kích phía sau hắn, rên rỉ ngã xuống. Băng bạo phát động, thi thể kim lang trăm năm trở thành quả bom tốt nhất, nổ văng ba con kim lang. Bản thân Hoắc Vũ Hạo lại tiếp tục đổi hướng, tay trái chụp tới. Lại nắm được một thây sói khác, rót vào băng bạo, nhanh chóng lấy đa xúc thế ném ra. Tinh thần tham chắc quả thật là một thứ vũ khí cường hãn với tác dụng tuyệt đối là thần kỹ. Vị trí thi thể kim lang ngàn năm vừa rơi xuống, cũng chính là vị trí có đông nhất kim lang vừa xuống xít sông lên. Sói chu sói hú, máu thịt văng tứ tung, một đám kim lang ở chỗ đó bị oanh tạc không sót lại một con nào. Lại thêm hai quả bom sói xuất hiện trên tay Hoắc Vũ Hạo. Hai con sói trước đó bị bắn chết bởi ra cắt hồn đạo nỏ trở thành tế phẩm của băng bạo. Thi thể lăng không bay đi, một tiếng nổ rung chuyển đỉnh núi vang đi thật xa, làm chấn động khắp cả cảnh Dương Sơn Mạch, những âm thanh vang vọng không ngớt đánh vào những vách núi dội lại. Chiến đấu chỉ mới trải qua vài chục giây, hơn 30 đầu kim lang đã vĩnh biệt thế giới. Hoắc Vũ Hạo cũng tiêu hao hết phân nửa số vũ tiễn trong gia cát hồn đạo nỏ. Phần lớn kim lang bị uy lực khủng bố của băng bạo tiễn đi một đoạn. Băng bạo của Hoắc Vũ Hạo và thi bạo của sứ giả tử thần ngày trước đều thần diệu như nhau. Chỉ khác sứ giả tử thần có là hồn kỹ kịch độc, cần thời gian nhất định thay đổi thi thể. Hoắc Vũ Hạo tuy không có năng lực dẫn nổ một đoàn thể như vậy, nhưng băng bạo phát động nhanh hơn, vấn đề duy nhất chính là cần đem uy lực băng bạo rót vào khối băng. Nhưng băng bạo còn có một cái ưu đãi, chính là hồn lực tiêu hao tương đối nhỏ. Bình sữa cấp 6 xuất hiện trong tay, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng khôi phục hồn lực vừa tiêu hao. Bầy kim lang không còn nôn nóng xung phong lên trước nữa. Hẳn nhiên quang cảnh giết chóc trước đó đã khiến chúng kinh hãi, yên tĩnh chờ đợi thủ lĩnh đến. Hoắc Vũ Hạo thấy bầy kim lang đang chờ đợi, nếu hắn lúc này muốn phá vây, chính là thời cơ tốt nhất. Những con kim lang này chắc gì ngăn nổi hắn, thế nhưng mục đích của hắn không phải nằm ở đám kim lang này, hắn cũng đang chờ đợi. Hai tay nhanh chóng thu hồi những gia cát hồn đạo nỏ đã bắn hết 3 lượt. Ám kim khủng trảo vẫn luôn thò ra ngoài, lưu quang ám kim như sóng nước lăn tăn, lưỡi dao sắc bén không hề lưu lại một chút máu tươi nào. Đột nhiên, hai mắt Hoắc Vũ Hạo sáng rực, phóng tầm mắt về một hướng, ba bóng dáng cùng lúc xuất hiện trên đỉnh núi, xếp thành một hàng đứng song song với nhau. Đó là ba con kim lang có thể hình to lớn dị thường. Mỗi con đều cao hơn 4 mét, thân thể tráng kiện nếu đứng thẳng bằng hai chân sau, quả thực không khác gấu lớn là mấy. Bốn chân cực kỳ săn chắc, móng vuốt dưới chân tỏa ra u quang thâm thúy, nhìn qua sắc bén không thua gì ám kim khủng trảo. Ba con kim lang thủ lĩnh ánh mắt đều đỏ như máu, nhưng rất khác so với kim lang bình thường. Khí tức khát máu không ngừng trào ra ảnh hưởng đến xung quanh. Kim lang vạn năm, chắc chắn không sai, ba con hồn thú kim lang vạn năm này chính là thủ lĩnh đàn kim lang trước mặt. Xét khí tức và dao động hồn lực, tu vi ba con này trong khoảng 1 vạn đến 2 vạn năm. Nhưng có lẽ, chiến lực của bọn chúng không đơn giản thể hiện ở con số 1-2 vạn năm. Lang thú hùng tráng cỡ này cũng là lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy. Tuy hắn rất tự tin vào năng lực bản thân, nhưng sau khi đối phó ba con kim lang này có còn nguyên vẹn hay không thì hắn không chắc. Nhưng, hắn cũng không có cơ hội đó, ngay sau khi ba con kim lang xuất hiện, một cái bóng nhỏ hơn màu bạc xuất hiện phía sau chúng. Một đầu ngân lang cao khoảng 3 mét, không hùng dũng như kim lang vạn năm, mà thon dài và khỏe đẹp. Trên trán một nhúm lông trắng vẽ một hình trăng tròn hoàn mỹ, đôi mắt màu bạc nhìn Hoắc Vũ Hạo như muốn phun lửa, tràn ngập oán hận. Hai phe có vẻ như đang kiềm chế, vô cùng yên lặng. Nếu thông thường, có lẽ ba con kim lang vạn năm sẽ bày trận tam giác vây kín Hoắc Vũ Hạo ở giữa, nhưng lúc này chúng không làm vậy. Nhìn chúng bây giờ có vẻ như có việc khác quan trọng hơn, bảo vệ ngân lang. Ngân Nguyệt Lang Vương, hồn thú vạn năm. Được rồi, ta chính là muốn tìm ngươi. Trong lòng Vũ Hạo không có chút nào lo sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn, cũng thêm phần bình tĩnh. Hắn đương nhiên không cần liều mạng với kim lang đánh bừa, mục tiêu chính là hạ sát Ngân Nguyệt Lang Vương phía sau chúng nó, hơn nữa phải thành công đem nó đi, đó mới là nhiệm vụ gian nan vô cùng. Những con kim lang còn lại chưa kịp lên đỉnh núi cũng dừng lại. Đỉnh núi nhỏ hẹp, không thích hợp cho các vị thủ lĩnh đánh nhau, cũng không cần thiết phải tụ tập quá đông gây rối loạn, và lại Hoắc Vũ Hạo dùng thây sói dẫn động băng bạo cũng khiến chúng run như cầy sấy. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên chuyển động, thân thể như tên bắn phóng ra, chủ động công kích. Trên trán, vận mệnh nhãn hoàng kim chậm rãi hé mở, uy nghiêm của vận mệnh đột nhiên tràn ngập. Bốn con sói vừa xuất hiện thấy động muốn tấn công cũng sửng sốt, một cảm giác sợ hãi khó hình dung hình thành trong tâm khảm. Cũng đúng lúc này, vận mệnh nhãn phóng ra những luồng sáng tử kim liên tục không ngừng, mục tiêu chính là Ngân Nguyệt Lang Vương. Đúng vậy, đây là công kích tinh thần mạnh nhất Hoắc Vũ Hạo sở hữu, vận mệnh.

đột nhiên xuất hiện hào quang xích kim đó khiến những tên tra tấn của đội an ninh hoàng gia giật mình, cùng lúc giải phóng võ hồn bản thân. Không thể được, bị Phược Long tỏa chế ngự, làm sao ngươi có thể sử dụng hồn kỹ? Không đúng, đây là hồn đạo khí. Tên nhị ca toát ra vẻ khiếp sợ trong mắt. Thân là thành viên hoàng thất của đế quốc Nhật Nguyệt, tuy hắn không phải là hồn đạo sư, nhưng đối với hồn đạo khí vẫn có hiểu biết rất tốt. Phược Long tỏa có năng lực phong ấn hồn sư rất mạnh, thế mà hắn bị Phược Long tỏa chế ngự giam cầm hồn lực vẫn còn có thể sử dụng hồn đạo khí, như vậy chắc chắn món hồn đạo khí kia có cấp độ, phẩm chất cao hơn hẳn Phược Long tỏa. Mà Phược Long tỏa đã là hồn đạo khí cấp 6, vậy món hồn đạo khí phòng ngự của Hoắc Vũ Hạo là cấp mấy? Ngay cả như vậy, bọn Lâu La đội an ninh hoàng gia này cũng chưa ý thức được vấn đề gì đặc biệt, ngược lại cả đám chỉ sáng bừng hai mắt, lòng tham không đáy lồ lộ trên mặt. Có lẽ trên người Hoắc Vũ Hạo là một kiện hồn đạo khí phòng ngự cấp 7, đem ra phố bán cũng được một cái giá cực cao, mớ tiền lời này mà lén chia ra, cũng là một thu hoạch xa xỉ. Dù cả đám đội viên này, tiền lương bình thường cũng không nhiều lắm. Bọn họ chỉ là thành viên ngoại hệ của hoàng gia, địa vị bên trong hoàng thành xem như khá thấp kém. Thành ra những món béo bở đều dựa vào quá trình duy trì an ninh mà có được. Tên nhị ca hừ lạnh một tiếng còn dám phản kháng. Dù hồn đạo khí phòng ngự của ngươi cao cấp hơn Phược Long tỏa, hồn lực của ngươi cũng chỉ có hạn mà thôi, để xem ngươi chống đỡ được bao lâu. Đợi đến khi hồn lực ngươi tiêu tán, đình trong Bắc Long trụ bị cản xúc thế đã lâu sẽ mạnh mẽ đâm vào cơ thể, ta xem nó như thế nào xé nát ngươi ra. Hoắc Vũ Hạo trong lòng thở dài than hộ. Vì hoàn cảnh làm bậy, còn có thể tha thứ, tự làm bậy, không thể sống. Mình không muốn gây chuyện, nhưng mà mấy thằng này ra tay quá ngu. Cứ để yên cho bọn nó tra tấn mà nói, có lẽ mình không đợi nổi cứu viện. Xem ra, chỉ có nước thu thập bọn này trước. Vừa nghĩ, hai mắt Hoắc Vũ Hạo dần hóa thành màu vàng. Thân là hồn sư hệ tinh thần khống chế, sao lại có thể để người khác dễ dàng khống chế như vậy chứ? Hồng Trần Tí Hựu cấp bậc hoàn toàn vượt trội áp chế Phược Long tỏa. Kiện hồn đạo khí cấp 6 sinh ra hạn chế với hắn cũng cực kỳ ít, mà vũ hồn linh mâu có những năng lực chủ yếu đều thông qua tinh thần lực thi triển là chính, thành ra áp chế hồn lực với hắn là hoàn toàn vô dụng. Nếu bây giờ muốn thoát khỏi Bác Long trụ này, cũng chẳng có chuyện gì quá sức. Sức mạnh cường đại từ trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo bộc phát, hắn quả thật không thể để cho hồn lực bản thân tiếp tục tiêu hao vô ích như vậy. Dưới tác dụng hồn kỹ mô phỏng, đám Lâu La kia chẳng ai thấy được một hồn hoàn nào xuất hiện trên người hắn, nhưng thực ra hắn đã sử dụng hồn kỹ thứ tư. Chính ngay lúc Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị dùng hồn kỹ tinh thần hỗn loạn tạo thời cơ bạo động, đột nhiên kim quang mãnh liệt trong mắt hắn hoàn toàn biến mất, ngay cả xích kim hộ cháo trên người cũng thu lại. Trong tiếng kêu rên thảm thiết, cây đinh bị kiềm chế từ lúc nãy bật mạnh lên như lò xo, đâm vào thân thể hắn, máu tươi phun ra. Không chỉ vậy, Hoắc Vũ Hạo dùng sức giãy một cái, những vết thương đã kéo ra non sau lưng bỗng nhiên bị chạm mạnh tung tóe hở ra lại, nháy mắt sau Vũ Hạo lại biến thành một huyết nhân. Tên nhị ca tròn mắt sửng sốt, còn tên lão tứ lại nhịn không được cười khoái trá, ta còn nghĩ ngươi ghê gớm lắm, thì ra chỉ là trò bịp, nhìn thì được chứ dùng lại không xong. Còn dám đắc ý, ngươi chết đi. Hoắc Vũ Hạo cố nén đau nhức sau lưng chuyển đến, gương mặt đầy vẻ trêu tức. Khốn kiếp, kẻ nào dám ngăn cản ta. Một tiếng giống nặng nề từ bên ngoài vọng vào, khiến cả đội an ninh hoàng gia đều giật mình. Cả bọn sửng sốt trong giây lát, ngay sau một tiếng nổ vang lên, cửa phòng không cánh bay vào. Kính Hồng Trần hầm hầm dẫn theo chủ nhiệm Lâm Gia Nghị xông vào. Kính Hồng Trần liếc mắt nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo bị trói gô trên Bắc Long trụ, cả người đầy máu, đồng tử co rút kịch liệt, phát lửa. Lão già kia, ngươi là ai mà dám đến đội an ninh hoàng gia chúng ta dương oai? Tên lão tứ quen thói hống hách, căn bản không nghĩ tới lý do làm cách nào lão già trước mắt có thể xông vào hoàng thành còn ngang nhiên đường hoàng phá cửa phòng tra tấn của đội an ninh hoàng gia. Bất quá, lời còn chưa dứt, sát khí tràn ngập trong mắt Kính Hồng Trần bộc phát đầy đủ. Tay phải xuất ra một chiêu về phía tên lão tứ, một lực hút kéo tên không biết trời cao đất dày lăng không bay tới. Tên nhị ca nhìn thấy không ổn, đã hợp lực vài tên khác cùng đánh về phía Kính Hồng Trần. Cút! Kính Hồng Trần gầm lên, một luồng sóng khí dập dờn phóng ra, đánh bay cả năm tên ra năm góc, chín hồn hoàn bao phủ dày đặc toàn thân. Phong hào đấu la! Tên nhị ca kinh hô một tiếng, tuy ngã xuống dội vào một góc tường khiến toàn thân đau nhức, nhưng trong lòng lại còn run rẩy hơn. Tính về số lượng phong hào đấu la, đế quốc Nhật Nguyệt còn xa mới so được với đế quốc Tinh La. Bất kỳ một vị phong hào đấu la, bất kể ở quốc gia nào, cũng có địa vị siêu nhiên. Đội an ninh hoàng gia vốn kiêu ngạo, cũng không dám đối nghịch với phong hào đấu la. Lâm Gia Nghị đã lao đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, lập tức tắt ngay cơ quan Bắc Long trụ. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo toàn thân đẫm máu, hắn cũng run rẩy hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy ra một cái chai bạch ngọc tinh xảo, hơi do dự một chút, rồi đổ ra một vật xanh biếc. Viên thuốc to như trái nhãn, nhét vào miệng Hoắc Vũ Hạo, rồi mới cẩn thận từ từ cởi trói. Kính Hồng Trần mặt mày méo mó nhăn nhó cực kỳ khó coi, Nếu là kẻ khác, có lẽ sớm đã không còn đầu dính trên cổ, nhưng đội an ninh hoàng gia này các thành viên đều ít nhiều có quan hệ tới hoàng gia, mà hắn không nắm hết được, nên không thể hoành hành vô kỵ. Tiến lên vài bước, đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, hạ giọng nặng nề, ngươi sao rồi? Hoắc Vũ Hạo sắc mặt tái mét, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh khiến Kính Hồng Trần cũng cảm thấy rất không thoải mái. Kính Hồng Trần ngược lại càng muốn hắn đại náo một hồi thì tốt hơn. Hắn bình tĩnh thế này khiến Kính Hồng Trần tự nhiên cảm thấy lành lạnh. Ta chỉ không ngờ, học viện Nhật Nguyệt vậy mà cũng không có khả năng bảo vệ đệ tử của mình. Ngữ khí Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng, nhưng từng lời lại như búa bổ vào tim, đập ngay chỗ ngứa của Kính Hồng Trần. Sát khí trên mặt Kính Hồng Trần lại thêm một hồi đại thịnh, song quyền vô ý nắm chặt lại. Sự bảo thủ luôn là nhược điểm trong tính cách của lão, cũng không phải Hoắc Vũ Hạo giỏi giang phân tích ra sau chỉ vài lần gặp, mà nhiều năm qua học viện Sử Lai Khắc đã tốn không ít công sức nghiên cứu Kính Hồng Trần rồi đưa ra một bảng thông tin cho Vũ Hạo. Về trước nói sau, chuyện này, học viện nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Kính Hồng Trần đè lửa giận đang dâng lên trong lòng, xoay người đi ra ngoài, Lâm Gia Nghị khoát tay Hoắc Vũ Hạo, dìu hắn đi theo. Nói lại một chút, viên thuốc Lâm Gia Nghị nhét vào mồm hắn thật không bình thường. Một luồng khí ấm áp đã lan tỏa dày đặc trong thân thể xương cốt. Mỗi chỗ được luồng khí ấm áp đi qua, đau nhức giảm đi rất nhiều, miệng vết thương vừa bị mở đã nhanh chóng tự khép lại với tốc độ khó tin. Ngay cả hồn lực cũng có xu thế dao động. Không đợi Kính Hồng Trần ra khỏi phòng tra tấn, bên ngoài đã truyền tới một tiếng loa, thái tử đến. Kính Hồng Trần hơi sửng sốt, dừng lại ngẫm nghĩ nghi hoặc. Dù hắn không hề tham dự triều chính, nhưng phạm vi thế lực của các hoàng tử vẫn biết rất rõ. Đội an ninh hoàng gia rõ ràng không thuộc quyền quản lý của thái tử, mà là tam hoàng tử. Còn người quản lý cao nhất chính là cha của Tử Mặc Trầm, thân vương điện hạ, cũng là người ủng hộ tam hoàng tử rõ ràng nhất. Phía ngoài, Từ Thiên Nhiên thản nhiên nói, đến phòng tra tấn. Tử Mặc Trầm lúc này đã không còn có thể tiếp tục trầm mặc. Ti chức tham kiến thái tử điện hạ. Lúc nãy Kính Hồng Trần ngang nhiên xông vào đội an ninh hoàng gia, Tử Mặc Trầm đã biết chuyện xấu. Ai đó còn có thể không biết Minh Đức đường chủ, chứ hắn thì làm sao không biết được. Thì ra tên Hoắc Vũ Hạo cũng không phải khoa trương. Kính Hồng Trần tự thân xông vào, Tử Mặc Trầm dĩ nhiên thừa thông minh đoán ra. Nhưng hắn tránh mặt đi, trước đó hắn cũng không vào phòng tra tấn, chính là lưu lại một đường lui cho bản thân. Kính Hồng Trần tới quá nhanh, hiện tại hắn không hy vọng bọn thuộc hạ có thể bức cung được cái gì, chỉ hy vọng Hoắc Vũ Hạo không bị thương tổn quá lớn là may rồi. Nếu không ắt phải phiền toái, hắn sẽ không ra mặt, giả vờ như không biết gì cả. Chỉ cần không có sơ sót, ngay cả Kính Hồng Trần cũng không dễ dàng động tới hắn. Mọi chuyện hắn cũng đã tính toán đâu vào đấy. Vậy mà chẳng ngờ được, Kính Hồng Trần rắc rối bên kia còn chưa ra, thái tử Từ Thiên Nhiên từ đâu lại tới đây. Hắn có thể không để ý Kính Hồng Trần, bởi vì không có quan hệ liên hệ gì cả, nhưng Từ Thiên Nhiên đến mà không ra mặt, tội khi quân phạm thượng hắn gánh không nổi. Từ Thiên Nhiên hiền lành nhìn Từ Mặc Trầm, nói, Mặc Trầm đứng dậy đi. Đều là huynh đệ một nhà, không cần phải khách khí như vậy. Ta nghe Quất Tử nói, các ngươi bắt bạn học của nàng, hay là nể mặt ta, thả người có được không? Từ Mặc Trầm tuyệt đối không vì Từ Thiên Nhiên ôn hòa nhún nhường khách sáo mà tỏ ra khinh thường, ngược lại thủ đoạn của vị thái tử điện hạ này hắn đã từng nghe thấy rõ. Năm xưa nhị hoàng tử lập mưu ám toán chỉ suýt nữa là thành công, nhưng chỉ khiến thái tử tàn tật. Từ Thiên Nhiên trở về, ẩn nhẫn một thời gian lại đột ngột bùng nổ, bất ngờ oanh động bắt hết mạng lưới tay chân của nhị hoàng tử, rồi khiến nhị hoàng tử chết thảm. Còn Từ Thiên Nhiên lấy thân tàn tật vẫn nắm vững vương vị thái tử. Chừng đó dư đủ để bất kỳ kẻ dưới nào như Mặc Trầm nghĩ đến đã sợ run. Người được thái tử điện hạ giao phó đương nhiên là được. Từ Mặc Trầm còn không có tư cách đối mặt Từ Thiên Nhiên, tam hoàng tử cũng không dám, trừ phi có cha hắn thân vương ở đây. Nếu không, bản thân hắn chỉ biết khúm núm vâng lệnh. Trong lòng hắn không ngừng nguyền rủa tên Vương Thiểu Kiệt, bắt một người chẳng những đưa Minh Đức đường chủ đến đây, lại còn liên quan đến cả thái tử cũng tới. Chuyện này e là khó mà xong xuôi dễ dàng. Vừa lúc đó, cửa phòng tra tấn mở ra. Kính Hồng Trần đeo theo vẻ mặt cau có đi ra, phía sau là Lâm Gia Nghị đang dìu Hoắc Vũ Hạo. Khi Quất Tử nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo một thân đầy máu, bước chân khựng lại giật mình, gương mặt đang vui vẻ trở nên rất căng thẳng. Nhưng nàng vẫn miễn cưỡng có thể khống chế tốt tâm tình bản thân, nàng rất hiểu Từ Thiên Nhiên. Nếu bây giờ nàng mất bình tĩnh mà biểu hiện quá mức đối với Hoắc Vũ Hạo, có lẽ chỉ mang đến phiền toái liên miên cho hắn. Quất Tử biết rõ, trong mắt Từ Thiên Nhiên, bản thân mình đã do hắn độc quyền chiếm hữu. Vi thần tham kiến thái tử điện hạ. Kính Hồng Trần dù lời nói mang nặng lễ nghi, nhưng hành động cũng chỉ là gật đầu chào thái tử mà thôi. Thân phận của lão là gì chứ? Ở đế quốc Nhật Nguyệt có thể nói là cùng cấp với quốc sư, ngay cả đương kim hoàng đế nhìn thấy hắn cũng khách khách khí khí, tuyệt đối không ép lão phải hành lễ. Từ Thiên Nhiên cũng vẻ mặt cung kính ngồi trên xe lăn hơi cúi lưng một chút, Thiên Nhiên bái kiến đường chủ. thân thể tàn tật, không tiện hành lễ, còn thỉnh đường chủ tha thứ. Kính Hồng Trần cũng không ngờ Từ Thiên Nhiên lại khách khí còn hơn cả đương kim hoàng đế. Với vị thái tử điện hạ này lão vẫn biết một chút, Từ Thiên Nhiên cũng từng người được lão coi trọng nhất. Vị thái tử điện hạ chẳng những có dã tâm, còn có thủ đoạn. Nếu hắn có thể thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ dẫn dắt đế quốc Nhật Nguyệt đến sự huy hoàng cao nhất. Nhưng sau đó lại xả ra chuyện khiến thái tử biến thành tàn tật, làm cho Kính Hồng Trần chần chờ chẳng dám quyết định. Dù lão có địa vị cực kỳ quan trọng ở đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng nếu quyết định sai một nước cờ vẫn có thể không gượng dậy nổi. Do đó, lão đơn giản chọn cách bàng quan xem thế sự, bất kể ai đi lên được ngai vàng, chỉ cần vẫn duy trì Minh Đức đường chủ là được, chờ đợi là thượng sách. Thái tử điện hạ không cần khách khí. Kính Hồng Trần khoát tay. Từ Thiên Nhiên chuyển sang vẻ mặt thân thiết nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói, đường chủ, ta nghe Quất Tử nói, nàng có vị đồng học bị đội an ninh bắt đi, mới vội chạy qua đây xem. Hiện tại đội an ninh quả thật có hơi quá đáng, ngay cả học viện Nhật Nguyệt mà cũng dám đến bắt người. Nhìn thần sắc của ngài, không lẽ bọn khốn kiếp này lại không báo cho ngài biết đã bắt người? Từ Thiên Nhiên mặc dù nói năng nhẹ nhàng, ngữ khí ôn hòa, nhưng lại khiến Từ Mặc Trầm đang quỳ một bên lo lắng không yên, vạt áo sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh ứa ra ướt đẫm. Kính Hồng Trần vừa rồi mới bị Hoắc Vũ Hạo kích tướng một chút, lúc này lại nghe thái tử vô tình nói đúng chỗ đau, sắc mặt nhất thời càng trở nên khó coi, lạnh lùng trả lời, còn không phải sao? Bây giờ còn có ai để học viện Nhật Nguyệt chúng ta ở trong mắt nữa đâu? Thái tử điện hạ, chuyện nội bộ hoàng thành ta thân là ngoại thần vốn không nên lắm mồm, nhưng đội an ninh hoàng gia quả thật cần phải chỉnh đốn. Lúc lão còn đang nói chuyện, bọn nhị ca, lão tứ từ trong phòng tra tấn cũng đã bò dậy đi ra, vừa hay nghe Từ Thiên Nhiên và Kính Hồng Trần xưng hô đàm đạo, mới biết được mình vừa chọc vào ổ kiến lửa, cả đám câm như hến run như cầy sấy không dám hé răng nửa lời. Từ Thiên Nhiên vuốt cằm, nói, đường chủ, việc này do ta quản giáo không nghiêm, ta sẽ đòi lại công bằng cho ngài. Vừa nói, hắn vừa chỉ về tên nhị ca cầm đầu năm người, thản nhiên hạ lệnh, chém. Một mệnh lệnh đơn giản, lại tràn ngập sát khí vô tận và uy nghiêm vương giả. Một bóng người theo sau thái tử Từ Thiên Nhiên và Quất Tử vọt lên, như một bóng u linh nháy mắt đã vọt đến năm người run rẩy quỳ gối phía trước. Sát khí lạnh lẽo khiến ngay cả Kính Hồng Trần sắc mặt cũng đại biến. Chỉ một tích tắc sau, cái bóng đen đó lại bay trở về sau lưng thái tử Từ Thiên Nhiên. Một lão già lưng hơi còng, một thân trang phục người hầu bình thường nhất cung điện, căn bản trước đó chẳng ai để ý đến lão, nhìn cái lưng còng đó dường như lúc nào lão cũng có thể ngã xuống vậy. Uịch, uịch, uịch, uịch, uịch. Năm âm thanh nặng nề rớt xuống, một hồn đế, bốn hồn vương lần lượt đổ ầm xuống mặt đất bất động. Trên trán mỗi tên lâu la đều có một dòng máu chậm rãi kéo dài, không biết cái trán đó bị vật gì mở ra. Ảnh đấu la Tuyết Trần. Kính Hồng Trần kinh ngạc thốt lên, nhìn thân ảnh lưng còng, trong mắt hiện lên cái nhìn khó tin. Phần Từ Mặc Trầm đã sợ hãi ngây người, hắn cực kỳ không ngờ, thái tử điện hạ ngoài mặt ôn hòa khi ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn, căn bản không cho hắn bất cứ một cơ hội biện bạch, vừa chỉ tay một cái đã tiễn năm thuộc hạ đắc lực nhất của mình đi Tây Thiên. Cường giả hồn vương trở lên, bất kỳ quốc gia nào cũng đều là những con bài chiến lược cao cấp. Một giây mất ngay năm tên, chẳng thể nào là chuyện nhỏ. Việc này chắc chắn sẽ khiến cung đình chấn động, vậy mà vị thái tử điện hạ lại xem như là việc gì đó nhỏ bé không đáng kể. Nghĩ mà run, Từ Mặc Trầm cảm thấy gai ốc nổi hết trên người, tóc gáy dựng thẳng, toàn thân lạnh toát. Hơn nữa, bây giờ hắn mới biết bên cạnh thái tử đã có ít nhất một vị cường giả phong hào đấu la hộ tống. Lão nhân lưng còng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Kính Hồng Trần mỉm cười, đường chủ, đã lâu không gặp, không ngờ vẫn còn nhớ rõ Tuyết Mỗ. Kính Hồng Trần kinh ngạc giây lát trôi qua biến mất, cũng mỉm cười trả lễ, ta sao lại không nhận ra. Tuyết huynh năm đó thăng cấp phong hào đấu la, ta vẫn còn bồi hồi ở cấp hồn đấu la. Không ngờ từ biệt hơn 10 năm, Tuyết huynh cũng đã vào hoàng thành. Tuyết Trần nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, Tuyết Mỗ sau chắc chắn sẽ đến tiếp kiến đường chủ, đến lúc đó lại tâm sự. Nói xong, lão nhân đứng sau thái tử Từ Thiên Nhiên lại cúi đầu, bộ dáng như một nô bộc trung thành bình thường. Mặt đất đã nhiễm đỏ máu tươi của năm kẻ kia, Từ Thiên Nhiên cũng không hề liếc mắt xem qua, chỉ mỉm cười với Kính Hồng Trần, đường chủ, xử lý như vậy ngài có vừa lòng chăng? Kính Hồng Trần nhíu mày, hơi khom người với hắn, đây là nội bộ hoàng thành, lão thần không dám xen vào. Đệ tử này của ta cũng đã trọng thương, thái tử điện hạ nếu không có gì dặn dò, ta xin phép đi trước. Từ Thiên Nhiên nói, đường chủ xin cứ tự nhiên. Đối với Thiên Nhiên, ngài lúc nào cũng là bậc giáo sư, thiết nghĩ không nên khách khí như vậy. Kính Hồng Trần gật đầu, trực tiếp bước ra ngoài, Lâm Gia Nghị đỡ Hoắc Vũ Hạo đi theo phía sau, ba người rất nhanh biến mất. Từ Thiên Nhiên lúc này mới quay đầu nhìn về phía Từ Mặc Trầm, lạnh nhạt nói, Mặc Trầm. Đôi khi, đội làm sai phải trả giá thê thảm. Những lời này ngươi hãy chuyển cáo Hoàng Thúc. Chúng ta đi. Nói xong, hắn phất tay, Quất Tử lập tức đẩy hắn ra ngoài, một đám tôi tớ lẽo đẽo đi sau. Thế nhưng có ảnh đấu La Tuyết Trần đứng ở một chỗ bình thường trong đó, ai dám xem thường đám người hầu này. Quất Tử đã nhẹ nhàng thở ra, tuy thấy Hoắc Vũ Hạo bị thương nặng khiến nàng đau lòng, nhưng nhìn phản ứng của Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần, hẳn là không có gì trở ngại. Chứ nếu Hoắc Vũ Hạo thật sự chết trong trụ sở đội an ninh hoàng gia, Kính Hồng Trần ắt phải nổi bão lớn. Tại đế quốc Nhật Nguyệt thật không có mấy người đủ sức có thể chế ngự lão, hơn nữa họ cũng chẳng ai quản chuyện này làm gì cho thiệt thân. Bất quá Quất Tử cũng âm thầm khâm phục Thái tử Điện Hạ. Chỉ ra mặt đơn giản, ra tay lại quả quyết, dựa vào thế của Kính Hồng Trần, xử lý năm tay sai đắc lực của Tam Hoàng tử, châm biếm Từ Mặc Trầm, đồng thời còn cho Kính Hồng Trần cái mặt mũi, thuận thế dụ dỗ vị Minh Đức Đường chủ. Bất kể Kính Hồng Trần có thừa nhận hay không, chuyện này truyền ra đều sẽ như nhau, Thái tử Điện Hạ vì Minh Đức Đường chủ bị chọc giận mà giết người. Có một câu như vậy là đủ. Quất Tử cũng cảm thấy tương đối may mắn, có lẽ vì Hoắc Vũ Hạo trọng thương, hắn cũng không khiến Từ Thiên Nhiên quá chú ý, cũng là cục diện Quất Tử mong muốn nhất. Nếu ngược lại bị Thái tử chú ý, e rằng Hoắc Vũ Hạo ở đế quốc Nhật Nguyệt nửa bước cũng khó đi. Trần trí của Hoắc Vũ Hạo vẫn rất thanh tỉnh, hắn hóa giải xích kim hộ cháo vì tinh thần tham chắc cho biết Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần đã đến. Chỉ trong nháy mắt cân nhắc lợi hại, lập tức hành động. Hiện tại cả đám người kia đều đã chết không ai đối chứng. Căn bản chẳng ai nghi ngờ mọi vết thương đều do hắn động tay động chân. Thân thể chỉ đau không tính là gì, có sinh linh kim bảo hộ. Chuyện trước ở cảnh Dương Sơn Mạch còn chưa nổ chết được hắn, thì mấy cái ngoại thương nho nhỏ này có thể sao? Nhìn qua máu me bê bết thảm thương, nhưng thực tế chỉ cần 2 ngày nghỉ ngơi là khôi phục đầy đủ. Chuyện tình lần này cũng đã đơn giản hơn. Là trao đổi sinh, lại là môn đệ của Mục Lão. Kính Hồng Trần nói thế nào cũng phải cho mình một lời giải thích. Kính Hồng Trần lúc này rất bực bội, lão cảm thấy bản thân bị quay mòng mòng. Dĩ nhiên không phải lão cảm nhận được cái bẫy trông của Hoắc Vũ Hạo, mà là bẫy thòng lọng của Thái tử. Nếu đội an ninh hoàng gia là người của Thái tử, lão sẽ không do dự cho rằng Từ Thiên Nhiên lập mưu cầu hắn. Tầm quan trọng của Hoắc Vũ Hạo tại Sử Lai Khắc khiến lão buộc lòng phải xuất hiện, ngay sau đó lại gặp phải phiền toái lớn. Hoắc Vũ Hạo thật ra không việc gì, ngoài thương thế bên ngoài thì chẳng có vấn đề. Nhưng lão như kẻ bị trộm thuyền, đại hoàng tử nghĩ gì lão biết rõ, tên kia muốn lão bày tỏ thái độ, đặc biệt phải là thái độ tốt. Tranh phong vương vị với thái tử có hy vọng lớn nhất chính là Tam Hoàng tử được thân vương ủng hộ. Qua sự việc lần này, Tam Hoàng tử có lẽ cũng không làm khó ai được, nhưng khó tránh khỏi trong lòng không có phòng bị với lão. Thật hay cho Từ Thiên Nhiên, không hổ người lúc trước khiến lão phu coi trọng. Xem ra, đúng là thân tàn trí kiên, không vì mất hai chân mà giảm đi sắc sảo. Có lẽ, hắn đăng cơ không phải là chuyện xấu. Kính Hồng Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua thân ảnh bên trong vòng bảo hộ của hồn đạo khí phi hành trên lưng. Hoắc Vũ Hạo bộ dáng như sắp hấp hối, tâm tình lão lại càng thêm hậm hực. Tiểu tử này còn cố gắng giả đò, nhưng chuyện này phải do mình tự thân xử lý. Ai bảo giữ vai trò viện trưởng học viện Nhật Nguyệt, kiêm Minh Đức Đường chủ, Kính Hồng Trần tự nhiên khinh thường những thủ đoạn ti tiện giải quyết vấn đề này. Có vẻ như đòi công bằng cho hắn cũng không dễ. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng được chuyển đến phòng y tế của học viện. Kính Hồng Trần còn chủ động đưa Phạm Vũ tới ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đối với Quất Tử, tâm tình Hoắc Vũ Hạo rất phức tạp. Có đề phòng, có đồng cảm, cũng có một tia lờ mờ yêu thích. Nhất là thời gian Quất Tử chiếu cố chăm sóc hắn, hắn phải thừa nhận, ở trong lòng hắn, hình ảnh Quất Tử và Mã Tiểu Đào giống hệt nhau. Chỉ khác, Mã Tiểu Đào là một đại tỷ tỷ tính tình nóng nảy ngay thẳng, còn Quất Tử cũng một tiểu tỷ tỷ dịu dàng điềm tĩnh. Thời gian ngắn gắn bó, hắn cũng dần dần phát hiện, trước mặt mình, Quất Tử càng lúc càng không che giấu bản tính của nàng. Hoắc Vũ Hạo cũng thấy rõ, cô nương này tuy trong lòng tràn ngập cừu hận, nhưng bản tính vốn thiện lương vẫn tồn tại, chỉ bị vùi rất sâu ở đâu đó trong lòng. Vũ Hạo, ngươi biết không? Lần đầu tiên ta được ăn thịt nướng ngươi làm, đã bị hương vị kia của ngươi hấp dẫn. Ngươi làm đồ ăn rất ngon, làm cho ta lại được nếm vị ngon của phụ thân ta. Ta từng có lời thề, nếu muốn ta thật lòng thành ý gả cho một ai đó, vậy thì người đó nhất định phải là một đầu bếp vĩ đại như phụ thân vậy. Tuy ngươi so với ta nhỏ tuổi hơn rất nhiều. Nhưng ta không thể không thừa nhận, ta đã thích ngươi. Nhưng mà, lòng yêu thích này, ta chỉ có thể chôn thận sâu trong lòng ta. Dù sao chúng ta cũng không có khả năng. Bất kể tuổi tác, trải nghiệm, hay là mọi phương diện khác, chúng ta nhất định không có khả năng ở cùng nhau. Ta nghĩ, ngươi ở học viện Sử Lai Khắc, chắc chắn là thiên chi kiêu tử. Lấy thực lực tứ hoàn lại có thể đánh nhau với cường giả hồn đế, thậm chí có thể làm hồn thú tu vi mấy vạn năm chết mà không thể chống cự. Ngươi quả thật là hồn sư ưu tú nhất ta từng thấy. Không lâu nữa, nhất định ngươi sẽ trở thành hồn sư uy chấn đại lục. Nhưng ngươi biết không, ngươi cũng có khuyết điểm, thờ ơ lạnh nhạt, có lẽ ta thấy rõ ràng hơn. Khuyết điểm lớn nhất chính là bộc lộ tài năng. Có lẽ ngươi đã cố hết sức che giấu tài năng,